khó có lý do gì để anh ta từ chối yêu cầu từ người đàn ông này. Nhưng nếu tắt máy quay phim thì... Thực tế là cả nước Hàn Quốc đang theo dõi buổi phát sóng. Đối với người quay phim, thật khó khăn khi phải ngừng cung cấp dữ liệu trực tiếp của sự kiện lịch sử này. Khi anh còn đang do dự, Jin-woo bất ngờ lên tiếng. Nếu anh không tắt, tôi sẽ đập nó. Giọng điệu lạnh như băng của Jin-woo đã khiến người quay phim rùng mình. Nếu thợ săn Sung Jin-woo quyết định phá hủy máy quay, liệu tất cả những người thợ săn ở đó kết hợp lại có thể ngăn chặn anh ta? Không cần biết vì sao Jin-woo muốn tắt máy quay, người quay phim không có lựa chọn nào khác. Tôi hiểu rồi. Mình không muốn dọa người quay phim, nhưng... Đó là điều phải làm nếu muốn cứu cha Ha In. Trong khi ôm cô, Jin-woo nhìn quanh căn phòng, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Anh ấy đang làm gì vậy? Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Jin-woo. Ngay sau đó, Jin-woo mở mắt ra. Sau khi tìm thấy thứ mà anh đang tìm kiếm, Jin-woo đột nhiên bắt đầu di chuyển, băng qua hàng núi xác chết. Anh bước nhanh, nhưng vẫn cẩn thận để không tổn thương cha Ha In. Không ai rời mắt khỏi Jin-woo. Chẳng mấy chốc, anh dừng lại và nhẹ nhàng đặt cha Ha In xuống. Anh bắt đầu dọn sạch lũ kiến xung quanh mình và cha Ha In. Người quay phim, người đầu tiên nhìn thấy một cái xác hình người kỳ cục bên dưới đống xác chết, phát ra một tiếng rên ra vì kinh tởm. Húc. Những thợ săn khát nuốt những tiếng rên ra của họ. Xác của Min Bi-ung, Ku, một xác chết lạnh lẽo, ghê rợn, với phần đầu bị xé rách một cách tàn nhẫn. Những người xung quanh nhận ra lý do tại sao Jin-woo yêu cầu người quay phim tắt máy quay. Ai lại muốn cho khán giả xem cảnh tượng này? Tơ kê. Ba Ết Dung, Ho, người gần gũi với Min Bi-ung, Ku hơn bất kỳ ai khác, nhắm chặt mắt và quay đầu đi. Nhưng sau đó... Hoang đã. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu thợ săn. Làm thế nào thợ săn Sung Jin-woo tìm ra Bi-ung, Ku, giữa những con kiến đã chết này? Anh nhanh chóng suy nghĩ về các khả năng có thể thảy xa, trừ khi Jin-woo đã sử dụng một kỹ năng đặc biệt, chỉ có một cách duy nhất anh có thể tìm thấy cơ thể Bi-ung, Ku. Con người và ma thú sở hữu những bước sóng ma thuật khác nhau, có phải Jin-woo đã xác định được cơ thể của Min Bi-ung, Ku thông qua bước sóng của cậu ấy? Nếu là trường hợp đó, Jin-woo có một khả năng cảm nhận thực sự tuyệt vời, thật đáng kinh ngạc, thực tế là chính Ba Ết Dung, Ho cũng không thể làm được điều đó, ngay cả với mắt quái thú của anh ấy. Khi Ba Ết Dung, Ho suy nghĩ, anh quay đầu lại về phía Jin-woo. Cảnh tượng người bạn đã chết làm tan nát trái tim anh. Nhưng anh muốn chứng kiến bất cứ điều gì sắp xảy ra bằng chính mắt mình. Thợ săn Sung Jin-woo, anh định làm gì? Căng thẳng chờ đợi Jin-woo, Ba Ết Dung, Ho toát mồ hôi lạnh. Jin-woo xác nhận trạng thái của Min Bi-ung, Ku. Khói đen bốc lên từ cơ thể. Đúng như mong đợi, anh có thể dùng trích xuất bóng. Riêng. Có thể trích xuất bóng. Thông báo điện tử quen thuộc của hệ thống và tin nhắn xuất hiện như một lời nhắc nhở cho Jin-woo. Tất nhiên, khi Jin-woo nghe tin Bi-ung, Ku đã ngã xuống, anh biết rằng mình có thể đánh thức trị liệu sư hạng S này, biến anh ta thành một người lính bóng tối mạnh mẽ. Chỉ là anh không muốn làm điều đó. Nhưng bây giờ, anh buộc phải biến một người đàn ông vô tội thành một người lính bất tử. Ngay cả khi người đàn ông đó từng là một thợ săn hạng S, Jin-woo vẫn cay đắng khi nghĩ về điều đó. Đó không phải là điều nên làm với một người đàn ông như thế. Nhưng... Ku nhìn xuống khuôn mặt cha Ha In, người đang ngày càng tái nhợt. Đây là phương án tốt nhất. Còn gì tốt hơn việc đưa người bị thương đến chỗ trị liệu sư tốt nhất Hàn Quốc, trong tình huống nguy cấp như thế này? Đây có phải lúc để cân nhắc chuyện đó? Jin-woo chắc chắn 100% rằng, nếu Min Bi-ung, Ku là anh, Bi-ung, Ku cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Jin-woo ra lệnh với một biểu hiện kiên quyết. Trỗi dậy. Tuy nhiên, kết quả khác với những gì anh mong đợi. Riêng. Trích xuất bóng thất bại. Mặt Jin-woo tối sầm lại. Anh bối rối và băn khoăn. Có phải vì cấp độ của mục tiêu quá cao? Hay do anh thiếu quyết tâm nên kỹ năng không thành công? Jin-woo suy ngẫm về khả năng này. Sau đó, Jin-woo hít một hơi thật sâu, dùng nghị lực và ý chí, rồi kêu gọi cái bóng với một giọng nói mạnh mẽ. Trỗi dậy. Sau đó, môi trường xung quanh anh bắt đầu thay đổi. SH.

Với một thợ săn mạnh mẽ như Sung Jin-woo, Hàn Quốc có thể tự mình xử lý lũ kiến đảo Jeju. Chỉ vì phớt lờ lời nói Goto, chủ tịch Matsumo đã hứng chịu thất bại đau đớn. Chủ tịch hiệp hội. Các nhân viên, nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của Matsumo, lo lắng gọi. Tuy nhiên, thay vào đó, Matsumo thậm chí không ngẩng mặt lên để đáp lại, ông ta phẩy tay xua đuổi họ. Các nhân viên cúi đầu và bỏ đi. Khuôn mặt nhăn nheo của Matsumo trầm ngâm. Có một cách duy nhất để mình có thể tồn tại. Để hồi sinh hiệp hội thợ săn Nhật Bản, ông ta chỉ cần một người bên cạnh. Sung Jin-woo. Bằng cách nào đó, chủ tịch Matsumo cần phải đưa thợ săn người Hàn Quốc về phía mình. Bây giờ Goto đã mất mạng, đó là cách duy nhất để vực dậy hiệp hội. Điều đó sẽ không dễ dàng, bởi vì mọi ánh mắt của Hàn Quốc đều đổ dồn về thợ săn Sung Jin-woo, nhưng trước đây, Hàn Quốc đã mất một trong những thợ săn hạng S của họ. Làm thế nào để mang thợ săn Sung Jin-woo đến với chúng ta? Bộ não thâm hiểm của Matsumo, sau khi bị xáo trộn vì tình hình thảm khốc vừa qua, bắt đầu lên kế hoạch. Miền Đông Hoa Kỳ. Sau một hồi chung gần như vô tận, David Ranong cuối cùng cũng bắt máy. Thằng điên nào lại gọi muộn thế này? David Ranong là người đứng đầu cục thợ săn, cơ quan quyền lực nhất nước Mỹ. Nếu đây là một cuộc gọi chơi khăm, David sẽ ném kẻ đó vào tù mà không cần nghĩ ngợi gì. Click. Xin chào. Sếp, anh cần xem cái này. Cục phó. David, người đang nửa mở nửa tỉnh, vội ngồi dậy. Có chuyện gì sao? Có một video. Anh phải xem video đó. Một video. Anh ta kiểm tra điện thoại di động của mình, có một tập tin video kèm theo 7 cuộc gọi nhỡ. Anh ta đã đặt điện thoại ở chế độ im lặng, vì vậy anh ta đã bỏ lỡ tất cả những cuộc gọi đó. Ok, tôi sẽ xem nó và gọi lại cho anh. Không cần thiết. Là sao? Tôi đang ở trước nhà anh. Hả? David bật dậy khỏi giường và kiểm tra đồng hồ để bàn. Lúc đó là 4:12 sáng. Anh ta ném điện thoại xuống và chạy đến cửa sổ. Cục phó đã thực sự ở đó, bên ngoài chiếc xe đang đổ. Cục phó bắt gặp ánh mắt của David và chào anh ta bằng một cái cúi đầu. David nhìn chằm chằm vào người đàn ông này trong sự hoài nghi và quay lại, hoàn toàn hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? David cảm thấy vô cùng sốt ruột. Dường như có điều gì đó bất thường vừa xảy ra. Anh nắm chặt điện thoại di động, chờ video tải xong. Trans, Trần Lâm. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 123, Tàn cuộc. Khi video kết thúc, David Branong, cục trưởng cục thợ săn Hoa Kỳ, đứng lặng người vì sững sờ. Đoạn video ghi lại cuộc đột kích vừa xảy ra ở một quốc gia nhỏ ở phương Đông. Vậy, anh nghĩ sao? Vị cục phó ngập ngừng hỏi. Cục trưởng gay gắt đáp lời. Tôi nghĩ gì ư? Rõ ràng anh đến đây vì anh biết chính xác tôi sẽ nghĩ gì mà. Đó là sự thật, chưa bao giờ có chuyện cục phó và cục trưởng của cục thợ săn Hoa Kỳ lại gặp nhau lúc 4 giờ sáng như thế này. Thậm chí cuộc họp còn diễn ra trong nhà bếp của cục trưởng. Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua. Phù. Sau khi rít một hơi thuốc lá, cục trưởng bật lại đoạn video. Đa vờ, mọi thứ ổn chứ? Vợ của cục trưởng, người từ tầng 2 đi xuống vì thấy đèn sáng, gọi anh ta một cách khó chịu. Nhưng cục trưởng đã không trả lời, thay vào, anh ta xua tay. Với vẻ mặt lo lắng, vợ anh ta đi lên lầu. Sau khi hút xong điếu thuốc thứ ba, cục trưởng cuối cùng đã lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Anh ta quá tài năng để bị lãng phí ở một đất nước như Hàn Quốc. Tôi đồng ý. Anh có biết gì về người này không? Cục phó đã chờ đợi câu hỏi đó, anh nhanh chóng lấy ra một tập hồ sơ chứa tất cả thông tin họ có về Sung Jin-woo. Cục trưởng mỉm cười hài lòng. Tốt. Chưa đầy một giờ đã trôi qua kể từ khi cuộc đột kích đảo Jeju kết thúc ở phương Đông, tuy nhiên, tất cả thông tin liên quan đến cuộc đột kích đã nằm trong tay anh ta. Branong xem qua tập hồ sơ, nó chứa một lượng thông tin khổng lồ, chi tiết mọi thứ, từ cấp bậc của người thợ săn đó đến các cộng sự được biết đến của anh ta. Và tất cả đã nằm gọn trong tầm tay của Branong. Đó là sức mạnh của Hiệp hội Thợ săn lớn nhất thế giới, Cục Thợ săn Hoa Kỳ. Trong khi nhìn cục trưởng lướt qua thông tin, vị cục phó cười thầm. Thật may mắn làm sao? Dù mạng lưới tình báo Hoa Kỳ rất mạnh mẽ, nhưng trong trường hợp này, họ đã rất may mắn. Tất cả là nhờ trường hợp của Sung Il Hoang. Một thực thể đã xuất hiện từ hầm ngục, một thực thể, lúc đầu bị tưởng nhầm là một con quái vật, hóa ra lại là một thợ săn người Hàn Quốc. Sự xuất hiện của người Hàn Quốc bí ẩn đó đã khiến cục thợ săn điên cuồng đào bới thông tin về anh ta từ kho lưu trữ. Vào thời điểm đó, ngoại trừ Hàn Quốc, thậm chí không một quốc gia nào khác biết đến cái tên Sung Jin-woo. Do đó, có thể nói Hoa Kỳ đã đi trước hai bước so với cuộc chơi. Chúa phù hộ nước Mỹ. Có phải đây là điều mà một số người gọi là phước lành? Nhưng cục phó đã không có thời gian để hào hứng, công việc của anh ta là biến vận may đó thành cơ hội mới. Với giọng điệu đậm chất con buôn, cục phó bắt đầu tóm tắt cho sếp của mình. Sung Jin-woo đã không nhận được bồi thường thích đáng từ Hàn Quốc, mặc dù cha anh ta mất tích khi đang làm nhiệm vụ. HMMM. Ngoài ra, thợ săn này còn phải trải qua nhiều tình huống sinh tử để trang trải hóa đơn bệnh viện của mẹ mình, trước khi anh ta thức tỉnh gần đây. Cái gì? Đó là cách Hàn Quốc đối xử với gia đình của một anh hùng đã chết vì chiến đấu cho tổ quốc. Điều này thật khó tin với những người đang sống tại Hoa Kỳ. Oh, một điều khác nữa, và điều này chưa được xác nhận, nhưng... Khi cục phó thay đổi giọng điệu, cục trưởng Branong đặt tập tài liệu lên bàn và nhìn chăm chú vào người đàn ông đối diện anh ta. Cục phó tiếp lời. Anh ta chưa tham gia bang hội nào. Cục trưởng sử sờ vì ngạc nhiên. Anh gập tập tài liệu lại. Chà! Tình hình này khác hẳn với trường hợp của Hoang Dông, Su. Cái tên khép tiếng đó khiến mặt cục phó co giật. Cục trưởng tiếp tục. Chiêu mộ hai thợ săn hạng S từ một quốc gia khác về cơ bản chính là đâm sau lưng quốc gia đó. Hàn Quốc là đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ, nếu họ lấy thêm một thợ săn hạng S từ Hàn Quốc, điều đó sẽ gây ra một sự hỗn loạn. Đáp lại, cục phó giám đốc nói với giọng đầy hào hứng. Nhưng không phải anh ta rất đáng để thử sao? Cục trưởng Branong không thể phủ nhận điều này. Vì vậy, thay vì trả lời câu hỏi, anh đáp lại bằng một câu hỏi khác. Anh có thể làm được không? Cục phó đã đưa ra câu trả lời, giống như trước đây, khi họ bàn về trường hợp của Hoang Dông, Su. Tôi sẽ cố hết sức. Cụm từ đó đã giúp anh ta liên tục thăng chức, và cuối cùng đã mang cho anh ta cái ghế cục phỏi tại. Hoa Kỳ đã có hai trong số những thợ săn mạnh nhất thế giới, họ là niềm tự hào của quốc gia, nhưng cục trưởng vẫn muốn có thêm một người khác. Đốt điếu thuốc thứ tư, cục trưởng Nguyên với giọng điệu trang trọng. Bằng bất kỳ giá nào, hãy mang anh ta đến đây. Ai? Jin-woo đang bay cùng Kaisel, săn lùng những con kiến còn lẫn trốn trên đảo. Kia! Mỗi lần anh ta phóng con dao găm của mình là một con kiến gục xuống vĩnh viễn. Nhờ kỹ năng bàn tay của kẻ thống trị, Jin-woo đã tăng tốc độ săn bắn của mình bằng cách lấy lại con dao găm mà không cần phải bước xuống khỏi Kaisel. Có lẽ mình sẽ kiếm được đủ điểm để lên cấp. Jin-woo hy vọng rằng những con kiến còn lại trên đảo sẽ đủ để anh ta tăng thêm một cấp. Như thế, anh ta sẽ đạt cấp 100, và đối với Jin-woo, người rất thích những số tròn trục, thì đây là một con số lý tưởng. Hơn nữa, anh không còn chìa khóa nào trong kho đồ để mở hầm ngục. Vì vậy, một khi anh ta hoàn thành việc chinh phục đảo Jeju, anh sẽ không còn cơ hội nào khác để cày cấp cho đến khi anh tìm thấy một chiếc chìa khóa ngẫu nhiên khác, hoặc một vụ hầm ngục bùng nổ nữa may mắn khác xảy ra ở Hàn Quốc. Thật tệ khi nghĩ rằng hầm ngục bùng nổ may mắn nhỉ. Để hầm ngục bùng nổ, ít nhất phải có một đội đột kích thất bại. Một lý do quan trọng khiến Jin-woo muốn tăng cấp, đó là tỷ lệ thành công của kỹ năng trích xuất bóng. Khi tái sinh bóng của Min Byung, Ku, ký ức đau đớn về Baruka, thủ lĩnh của lũ Whitewalker, hiện lên trong tâm trí anh. Anh ta đã thất bại trong việc trích xuất bóng Baruka, sau 3 lần thử. Và sau nỗ lực đầu tiên khi trích xuất bóng của Min Byung, Ku thất bại, trái tim Jin-woo đã loạn nhịp, anh sợ rằng bóng của Min Byung, Ku cũng giống như bóng của Baruka. May mắn là lần thử thứ hai của mình đã thành công. Nhưng như người ta thường nói, không chuẩn bị nghĩa là chuẩn bị thất bại. So với bóng của thợ săn hạng S, Jin-woo biết rằng bóng của vua kiến còn khó chịu hồi hơn. Đơn giản là năng lực của vua kiến, cao hơn hẳn so với Min Byung, Ku. Đây là lý do cấp bách tại sao anh ta muốn nâng cấp càng nhiều càng tốt, trước khi cố gắng trích xuất bóng của Vu Kiến. Cấp độ càng cao, cơ hội thành công càng cao. Thêm một cấp cũng đáng quý. Hư. Jin Wu nhận thấy một cái gì đó, và ra lệnh cho Kai Seo hạ cánh. Kia. Kai Seo vỗ cánh và hạ xuống. Khi chân con thằn lằn bay chạm đất, Jin Wu nhảy xuống và bắt đầu nhìn xung quanh. Nó ở đâu đó quanh đây thôi. Trong khi lục lọi trong các bụi rậm, Jin Wu đã phát hiện ra vô số xác chết của những thợ săn Nhật Bản. Một số xác chết bị mất phần đầu, bị cắt đứt bởi một vết cắt rất gọn gàng, nhưng cũng có những thi thể bị xé toạc đến mức không thể nhận dạng. Jin Wu kiểm tra các xác chết. Sức mạnh ma thuật rất mạnh mẽ. Những người này đã từng rất mạnh khi họ còn sống. Những thợ săn tầm cỡ như họ sẽ không bao giờ gục ngã ở một nơi như thế này. Họ đã bị giết bởi thứ gì đó thậm chí còn mạnh hơn cả những con kiến thông thường. Là kiến vua. Anh không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác cho vụ thảm sát những thợ săn Nhật Bản này. Ngay cả anh ta cũng cảm thấy đau đớn khi bị vua kiến đánh trúng hàm. Bất kỳ thợ săn nào khác cũng sẽ tự hào vì vẫn có thể trụ được trước cú đấm kinh khủng đó. Sau khi lang thang quanh khu vực, Jin Wu đã cảm nhận được điều gì đó kỳ dị. Anh dừng lại và bắt đầu kiểm tra mặt đất. Cảm giác này. Các vết máu đã thấm đẫm mặt đất, và một vết tích mờ nhạt của sức mạnh ma thuật vẫn còn động lại. Nhưng đó không phải điều mà Jin Wu quan tâm, thay vào đó, anh cảm thấy phần còn lại của một sức mạnh ma thuật đặc biệt trong khu vực này. Là Riji Goto. Jin Wu quan sát xung quanh để tìm xác chết Goto, nhưng mặc dù mana vẫn còn phản phất trong không khí, nhưng cơ thể anh ta đã biết mất. Rất có thể Vu Kiến đã ăn thịt thợ săn Nhật Bản đó. Tê khát cờ. Jin Wu tặc lưỡi thất vọng. Anh không thể trích xuất bóng của thợ săn số 1 Nhật Bản. Ngay sau đó, những người lính bóng tối mà Jin Wu phái đi trinh sát, đã quay lại báo cáo cho chủ nhân của họ, rằng họ đã hoàn thành việc tiêu diệt những con kiến còn lại trên đảo. Sử dụng giác quan mạnh mẽ của mình, Jin Wu xác nhận rằng không còn con kiến nào sống trên đảo Jeju. Đã kết thúc rồi sao? Bất kỳ công dân nào khác của Hàn Quốc sẽ vui mừng trước tin tức này. Tuy nhiên, Jin Wu chỉ cảm thấy nỗi thất vọng cay đắng, anh ấy chưa đạt đến cấp 100. Vì không còn sinh vật ma thuật nào nữa, điều duy nhất để làm bây giờ là quay trở lại phòng trùng và trích xuất bóng của Vu Kiến và Nữ Hoàng. Sau đó, đợi đã, vẫn còn sinh vật ma thuật. Với giác quan sắc bén của mình, Jin Wu đột nhiên phát hiện ra một số lượng lớn sinh vật ma thuật gần đó. Biểu hiện của Jin Wu, trước đây đầy thất vọng và hối tiếc, đột nhiên bừng sáng. Với một trái tim đập thình thịch vì phấn khích, Jin Wu ngay lập tức cưỡi lên Kai Seo. Đi nào! Jin Wu và Kai Seo tiến vào sâu bên trong tổ. Khi bước vào một căn phòng, đôi mắt Jin Wu bắt đầu lấp lánh vì phấn khích. Căn phòng này chắc chắn là phòng ấp trứng, những quả trứng xếp hàng vô tận phủ kín sàn, tường, cột và thậm chí trần hang. Jin Wu nhận thấy một vài chuyển động nhỏ dưới lớp màng mờ của vỏ trứng, các sinh vật bên trong trứng còn sống. Không rõ mình sẽ nhận được bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng số lượng trứng khổng lồ này chắc chắn sẽ đủ để đưa anh ta lên cấp 100. Jin Wu triệu tập những pháp sư bóng tối của mình, những người chuyên tấn công tầm xa. Tập hợp. Tax và ba pháp sư bóng tối tạo thành một hàng, tự sắp xếp theo thứ hạng. Jin Wu đặt viên đá cẩm thạch của Avarit vào tay Tax, trước khi lần lượt nhìn vào từng người trong số họ. Các người biết phải làm gì rồi chứ? Những pháp sư bóng tối gật đầu đồng loạt. Anh chỉ vào những quả trứng. Làm đi. Con ốc khổng lồ phun ra một ngọn lửa rực rỡ từ miệng, và các pháp sư bắt đầu phóng những quả cầu lửa khổng lồ ra tứ phía. Vu Wow. Những quả trứng, không có khả năng đưa ra bất kỳ loại kháng cự nào, bốc hơi gần như ngay lập tức. Ri-e-ki-kít. Jin Wu nhận thấy rằng một góc của buồng ấp không chứa đầy trứng, thay vào đó là nhộng. Và khi những người lính bóng tối phóng lửa làm tan chảy những con nhộng, anh có thể nhìn thấy những con kiến đang phát triển. Con nào cũng có cánh. Nếu những sinh vật ma thuật này trưởng thành và vượt biển cùng với Vu Kiến. Dù các thợ săn đã loại bỏ thành công Nữ Hoàng, cả Hàn Quốc và Nhật Bản cũng sẽ phải chịu vô số thương vong dưới tay của Vu Kiến và những chiến binh tinh nhuệ này. Rất may, anh đã ở đây để ngăn chặn thảm họa. Khi chứng kiến lũ thuộc hạ đang quẩy tưng bừng, Jin Wu rút thanh trường kiếm của quỷ vương ra khỏi kho đồ. Lưỡi kiếm tuyệt đẹp tỏa ra ánh sáng màu xanh lam và phóng ra những tia lửa điện mỗi khi anh vung kiếm. Chỉ có một lý do khiến Jinwoo chọn thanh kiếm này thay vì dao găm, vũ khí ưa thích của mình. Red Hat R. Jinwoo vung thanh kiếm hết sức có thể. C-A-C-K. Một luồng ánh sáng dữ dội bắn ra từ thanh kiếm. H-M. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh. Nó không có sức mạnh hủy diệt tương tự như khi quỷ vương sử dụng, cũng không có hiệu ứng làm choáng, nhưng vẫn quá đủ để thiêu hủy những quả trứng. Khi Jinwoo và binh lính của mình dọn dẹp Pernet ép ấp, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai anh. Bạn đã lên cấp. Cuối cùng cũng lên rồi. Jinwoo mừng rỡ. Anh ngay lập tức bỏ trường kiếm của quỷ vương vào trong kho đồ, để lại nhiệm vụ dọn dẹp còn lại cho binh lính của mình, và tiến về phòng trùng. Khi anh đến nơi Vu Kiến băng hà, Jinwoo đột ngột dừng lại. Đứng cạnh xác chết của Vu Kiến, trái tim anh bắt đầu đập mạnh. Jinwoo không thể không hồi hộp khi nghĩ rằng, ma thú cực kỳ mạnh mẽ đó sắp trở thành một người lính của mình. Tuy nhiên, anh biết tầm quan trọng của việc tập trung và ổn định trạng thái tinh thần khi trích xuất cái bóng của một sinh vật ma thuật cấp cao. Anh đã nhận được một bài học khi cố gắng làm sống lại cái bóng của Minbium, Ku. Mình cần phải bình tĩnh lại. Jinwoo nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Hu. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Jinwoo đã sẵn sàng trích xuất cái bóng. Anh có thể thấy một làn khói đen từ từ bốc lên từ xác Vu Kiến, một làn khói dày chưa từng thấy, như một tấm màn đen. Có thể bởi vì sức mạnh ma thuật của nó rất lớn, nhưng nếu có ai có thể xử lý nó thì chỉ có thể là... Với những suy nghĩ đó trong đầu, Jinwoo bình tĩnh vươn tay với làn khói đen. Trỗi dậy. Trans, Trần Lâm. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 124, cái bóng mạnh nhất. Tại thời điểm đó, giống như một chiếc đèn huỳnh quang sắp hỏng, ánh sáng trong hang bất ngờ trở nên chập chờn. Jinwoo nhìn lên. Một quả cầu ánh sáng được cho dông, in ném lên không trung để chiếu sáng cho cuộc đột kích. Giờ đây, nó đang liên tục nhấp nháy. Hư. Ma thuật hết hiệu lực rồi sao? Suy nghĩ ban đầu của anh là câu thần chú đã kết thúc, nhưng càng nghĩ anh càng thấy bất hợp lý. Đội thợ săn Hàn Quốc tiến vào hang chưa đầy một giờ. Thêm vào đó, phép thuật này được tạo ra bởi một pháp sư hạng S, để chuẩn bị cho một cuộc đột kích cực kỳ nguy hiểm, và nó là chìa khóa quan trọng để cuộc đột kích thành công. Một phép thuật quan trọng như thế, không thể kết thúc nhanh thế này. Trong một khoảnh khắc, Jinwoo tự hỏi liệu có phải kỹ năng trích xuất bóng mà anh ta vừa sử dụng đã ảnh hưởng đến phép thuật này hay không? Nhưng nếu vậy, có lẽ nào? Không một lời cảnh báo, ánh sáng biến mất, và bóng tối bao phủ hang động. Phíp. Trong một giây, thậm chí không có một tia sáng nào chiếu qua. Ngay cả Jinwoo, với chỉ số giác quan đáng kinh ngạc, cũng không thể nhìn thấy gì trong bóng tối dày đặc này. Rồi đột nhiên, một ánh sáng rực rỡ tràn ngập hang động, và kiến vua đã đứng trước mặt Jinwoo. Tình huống bất ngờ khiến Jinwoo nhảy lùi lại vì sốc, toàn bộ cơ thể anh căng thẳng chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trích xuất bóng thành công. Tin nhắn hệ thống khiến đôi vai anh giãn ra. Ôi trời, nếu nó không xuất hiện, mình đã lao vào đánh Vu Kiến lần nữa rồi. Bill thật đáng ngạc nhiên. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại thì, sinh vật đang đứng trước mặt chắc chắn không phải là Vu Kiến tái sinh. Mặc dù hình dạng của nó rất giống với bản thể sống, cơ thể của cái bóng được tạo ra từ bóng tối thuần khiết và những làn khói đen cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể đó. Vậy đây là bóng của Vu Kiến. Dù không thể kiểm tra chỉ số của cái bóng, nhưng, chỉ cần đánh giá từ những dấu hiệu đáng ngại mà khi nó hồi sinh, có vẻ như cái bóng còn mạnh hơn một chút so với bản gốc. Một dòng mana mạnh mẽ như thác đổ tuôn ra từ cái bóng này. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Jinwoo mỉm cười trong sự phấn khích, như một đứa trẻ đang mở đồ chơi Giáng sinh của mình. Từ nay, Vu Kiến sẽ trở thành một chiến binh của mình. Chẳng bao lâu, thanh thông tin xuất hiện. Jinwoo nheo mắt. Cấp 1. Hạng, tướng quân. Tướng. Sau khi xác nhận rằng mình không đọc nhầm, Jinwoo siết chặt nắm tay vì sung sướng. Tướng là một cấp bậc chưa từng có, và theo cái tên này, Vu Kiến chắc chắn mạnh hơn nhiều so với bất cứ thứ gì anh đang có trong đội quân bóng tối của mình. Chà, tất nhiên là thế rồi, lượng mana lớn đến thế cơ mà. Đúng là quái vật. Jinwoo lại mỉm cười.

trả thù là một động lực mạnh mẽ. Thomas cũng không hoàn toàn công bằng. Ông ta không có ý định ngăn hoang trả thù cho gia đình mình. Tuy nhiên anh ta là một thành viên quan trọng của Scavenger. Vì vậy, với tinh thần bảo vệ lợi ích của chính mình, Thomas đã quyết định nên thận trọng khi tìm hiểu thêm về khả năng của Sung Jinwoo. Sẽ rất tệ nếu hoang thất bại. Và bây giờ, ấn tượng của Thomas về Sung Jinwoo là anh ấy là người được yêu thích nhất trong trận chiến. Không bao giờ để hoang vào Hàn Quốc. Và họ sẽ không gặp nhau. Được rồi, tôi sẽ hủy đơn kháng cáo của chúng ta về vấn đề visa của anh ta. Tôi đã trò chuyện với hoang. Anh ấy hơi nóng nảy, vì vậy, nếu là tôi nói ra thì sẽ ổn hơn. Laura cẩn thận viết ra những lời sếp của cô ấy mà không sai sót. Một ý nghĩ lạnh buốt xâm nhập vào tâm trí cô. Nếu ngài không thể cản anh ta, ngài sẽ làm gì nếu hai người họ chiến đấu? Laura, cô hiểu rõ tôi mà phải không? Thomas cười toe toét. Ông Hoang là tài sản của hội Scavenger. Mà hội Scavenger là tài sản của tôi. Miệng Thomas mỉm cười, nhưng đôi mắt ông ta không cười chút nào. Ông ta luôn đeo kính râm bởi vì một ánh mắt của ông ta cũng đủ khiến người bình thường quỵ ngã vì sợ hãi. Thomas hạ giọng, thẳng lưng dựa vào ghế sofa. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm hỏng tài sản của tôi. Ngay cả khi nó là chính phủ Hoa Kỳ. Sự tự tin đó chỉ xuất hiện trên khuôn mặt một số người trên thế giới. Những người sở hữu sức mạnh ngang với cả một đất nước. Và đó là Thomas Angere. Một trong năm thợ săn cấp quốc gia. Trans, Trần Lâm. Edith, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 126, người nổi tiếng bất đắc dĩ. Chúng tôi sẽ đưa cậu về nhà, thợ săn Jinwoo. Chủ tịch Hiệp hội Gogun, khi đã vội vàng nói với Jinwoo, ngay trước khi anh chuẩn bị đứng dậy. Thưa. Jinwoo nghiêng đầu. Hãy đợi một lát, nhân viên của chúng tôi sẽ mang xe đến. Tại sao cậu không lên xe của chúng tôi để trở về nhà? HM. Jinwoo biết rõ rằng Gogun, khi đang muốn cảm ơn anh. Tuy nhiên, anh không muốn nhận bất kỳ ưu đãi nào. Không cần đâu thưa ngài, tôi sẽ ổn thôi. Jinwoo từ chối lời đề nghị một cách lịch sự. Tuy nhiên, với giọng kiên nhẫn, Gogun, khi chân thành khuyên Jinwoo xem xét lại. Có thể đi xe sẽ ít phức tạp hơn. Ý ngài là... Trước khi Jinwoo kịp nói xong, Gogun, khi đã đứng dậy và đến gần cửa sổ. Cậu có thể lại đây và xem cảnh tượng này. Jinwoo nghe theo lời của Gogun, khi và đi về phía cửa sổ. Đôi mắt anh mở to khi anh nhận thấy những gì đang xảy ra bên ngoài. Chỉ sau một lúc, hàng vạn người đã tập trung trước lối vào tòa nhà chính của Hiệp hội Thợ Săn. Nghe tin thợ săn Sung Jinwoo đến đây, họ đã đổ về để tận mắt nhìn thấy cậu. Làm sao mà họ phát hiện ra mình đến đây nhỉ? Nghĩ đến đó, Jinwoo chợt nhận ra câu trả lời. Phải rồi, mình đã cưỡi trên Kaisel. Ngày nay, gần như ai cũng có một chiếc camera trong người. Khi Jinwoo cưỡi Kaisel hạ cánh xuống trụ sở hiệp hội, thông tin đã lan truyền như cháy rừng trên mạng. Người thì nghe tin trên mạng xã hội, kẻ thì đọc báo. Câu chuyện rất ngắn gọn, thậm chí chỉ một dòng là đủ. Ai là chủ sở hữu của sinh vật ma thuật bí ẩn xuất hiện trong hiệp hội thợ săn? Chính là Sung Jinwoo. Có những người đã xem tin tức và muốn kiểm tra tính xác thực của nó. Có cả những người muốn gặp Jinwoo. Họ đều tập trung lại trước cổng hiệp hội thợ săn. Jinwoo nhận ra những người trong đám đông có với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Gogun, Hi, người đứng cạnh Jinwoo, nhìn xuống đám đông và nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Cậu chắc hẳn đã nhận ra, các công dân đang khao khát chiến thắng. Nốt, đang dịch đến đoạn dưới thì bài này mở lên. 4 năm trước, một thảm họa đã xảy ra. Từ sau vụ hầm ngục bùng nổ trên đảo Jeju, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới đánh mất lãnh thổ vào tay các sinh vật ma thuật. Dù nhiều quốc gia đã công khai bày tỏ sự đồng cảm, thì trong thâm tâm, họ đều bật cười trước sự bất tài của các thợ săn Hàn Quốc. Khi cả cuộc đột kích tái chiếm đảo đều thất bại, sự chỉ trích lên đến đỉnh điểm. Cứ như thế, 2 năm nhục nhã trôi qua. Sau đó, công chúng được thông báo rằng cuộc đột kích thứ 4 sẽ là một chiến dịch liên thủ bao gồm các thợ săn Nhật Bản và Hàn Quốc. Có một số tiếng nói hoài nghi trên khắp thế giới đã đề nghị rằng ngay cả với giúp đỡ của Nhật Bản, họ cũng không thể tiêu diệt hết các sinh vật ma thuật. Nhưng 20 thợ săn hạng S hùng mạnh của Nhật Bản đã chết hoặc chạy trốn khỏi cuộc đột kích, chỉ còn lại Jinwoo và quân đoàn bóng tối của anh ta dọn sạch chiến trường. Theo một cách nào đó, sự phấn khích của công chúng rất dễ hiểu. Giống như những người sắp chết khác bỗng nhìn thấy ốc đảo, mọi người đã rũ bỏ được cảm giác bất lực của họ khi chứng kiến màn trình diễn hấp dẫn của Jinwoo. Họ không thể kìm nén được niềm tự hào còn sót lại và chạy ra đường sau khi nghe tin Jinwoo thành công. Tất nhiên, cậu có thể cưỡi ma thú bay đi, như cách cậu đến đây. Gogun, Hi cười lớn. Nhưng liệu cậu có thể đi và gặp họ chỉ một lần được không? Coi như một sự ưu ái cho hiệp hội. Jinwoo đẩy cánh cửa kính và bước ra khỏi tòa nhà hiệp hội. Sau đó, đồng thời, sự hỗn loạn biến mất. Kinh ngạc, toàn bộ đám đông im lặng và nhìn chằm chằm vào Jinwoo. Trên trang phục của Jinwoo, vẫn còn dấu vết của trận chiến mà anh đã chiến đấu. Có những vết dính đầy máu và dịch của lũ ma thú, thậm chí có vài nơi còn lỗ chỗ những vết rạch từ móng vuốt của vua kiến. Tuy nhiên, không một người nào cười Jinwoo. Các công dân xứ Hàn, những người đang lặng lẽ quan sát, cảm thấy một cảm giác ấm áp trào dâng từ sâu thẳm trái tim họ. Cứ như thế, một sự im lặng nặng nề bao trùm đám đông và cả Jinwoo. Cho đến khi ngài thợ săn mời đi lối này. U Jin, chung phụ trách đội bảo vệ, hộ tống Jinwoo đi ra xe. Anh ta lặng lẽ dẫn đầu, và đám đông ngoan ngoãn tách ra và mở đường cho Jinwoo. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ luôn xảy ra. Ngay khi anh đang đến gần chiếc xe, một ông già đột nhiên bước ra khỏi đám đông và đứng trước mặt anh. Ngài thợ săn. Các nhân viên hiệp hội định chặn ông lão lại, nhưng họ nhận thấy khuôn mặt của người đàn ông đang ướt đẫm nước mắt. Tất cả đột ngột dừng lại. Ông lão, với hai hàng nước mắt chảy dài, không thể tiến tới trước mặt Jinwoo. Ông chỉ nghẹn ngào cố gắng gọi anh ta. Ngài thợ săn, nhờ có ngài con trai tôi đã có thể yên nghỉ. Jinwoo nhanh chóng chạy tới đỡ lấy ông lão, người đang sắp ngã quỵ vì xúc động. Ông lão khẽ nắm tay Jinwoo, và cúi đầu. Cảm ơn, ngài thợ săn, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. U Jin, Chung, người đang giúp đỡ ông lão, vội giao ông lại cho cấp dưới của mình và thì thầm vào tai Jinwoo. Ngài xong Jinwoo. Nhiều người vẫn đang đổ về đây. Anh cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Tôi hiểu rồi. Jinwoo gật đầu. U Jin, Chung mở cửa sau của chiếc xe đang ở chế độ chờ. Jinwoo liếc nhìn lần cuối vào đám đông, trước khi anh lên xe. Ai cúi đầu trước? Đó không còn là vấn đề nữa. Một ai đó, bắt gặp ánh mắt của Jinwoo, đã quyết định cúi đầu với lòng biết ơn sâu sắc, và ngay sau đó, mọi người nhận thấy điều này và lập tức làm theo. Nhìn đi đâu, Jinwoo cũng thấy những người dân đang cúi đầu cảm ơn mình. Ngài Jinwoo. Nghe giọng nói lo lắng của U Jin, Chung, Jinwoo cuối cùng cũng leo lên xe. Kịch. Một cấp dưới của U Jin, Chung làm tài xế và bản thân U Jin, Chung ngồi vào ghế trước. Chiếc xe khởi động và từ từ rời khỏi trụ sở của hiệp hội. Jinwoo im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt của mọi người hướng về phía chiếc xe, nhìn theo cho đến khi nó đã hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn. Trong khi đó, với đôi mắt cương nghị và đầu ngẩng cao, Jinwoo khẽ đặt tay lên ngực. Thịt. Thịt. Thịt. Một cảm giác dễ chịu và thăng hoa phát ra và khiến trái tim anh đập rộn ràng. Ban đầu, khi Jinwoo nhận được yêu cầu của chủ tịch hiệp hội, anh đã bối rối không biết phải chào hỏi mọi người thế nào cho phải phép. Tuy nhiên, giờ đây Jinwoo đã tự tin rằng mình không biểu hiện quá tệ. A. Jinwoo giật mình. Nghe tiếng Jinwoo, U Jin, Chung vội vàng quay đầu lại. Có vấn đề gì sao, ngài Jinwoo? Không có gì. Jinwoo ôm đầu lo lắng. Anh nhận ra rằng mẹ anh có thể bị sốc khi bất ngờ thấy anh xuất hiện trong hầm ngục, và băn khoăn suy nghĩ xem anh phải làm gì để bà khỏi hoảng loạn. Mình nên giải thích thế nào đây? Đúng như Jinwoo dự đoán, khi anh mở điện thoại ra, thứ đập vào mặt anh là 13 cuộc gọi nhỡ của Jin. À. Internet dậy sóng bởi những thước phim của Jinwoo. Điều đó là không thể tránh khỏi, chiến dịch thu hồi đảo Jeju là lần đầu tiên mọi người thấy Jinwoo chiến đấu, kể từ khi anh chính thức trở thành thợ săn hạng S. Đối với Jinwoo, đây có thể nói là lần ra mắt của anh ấy. Trong một cuộc đột kích khó khăn như vậy, anh đã một mình hạ sát vua kiến và quét sạch hàng ngàn con kiến đột biến đang bao vây các thợ săn. Giống như những người hâm mộ thể thao xuống đường ăn mừng chiến thắng, những người xem cuộc đột kích cũng tập trung trên mạng để thảo luận về những gì đã xảy ra. Wow, cạn cơ mờ nờ lời. Theo như tôi biết, tạo ra nhiều triệu hồi như vậy là bất khả thi, phải không? Màn trình diễn siêu đẳng của thợ săn Sung Jin-woo đã chữa lành căn bệnh ung thư 10 năm của tôi. Er. Nếu anh vẫn sống sau 10 năm, thì đó đâu phải bệnh ung thư. Có lẽ anh ta đã có tài khoản từ 10 năm trước. Vài người không biết làm thế nào để biểu lộ tâm trạng thì phải. Wow, ngầu vãi. Tôi là một người cha mất con trai từ 4 năm trước, tôi không nghĩ rằng thợ săn Sung Jin-woo sẽ đọc được điều này nhưng... Vì đây là một sự kiện thu hút sự quan tâm của người dân cả nước, nên nhiều diễn đàn tràn ngập cuộc trò chuyện về cuộc đột kích vừa qua, và ở đâu cũng vậy, cái tên Sung Jin-woo luôn trở thành tâm điểm bàn luận. Đặc biệt, cư dân mạng, những người khá quan tâm về chức nghiệp của Jin-woo, đã có những cuộc tranh luận sôi nổi về khả năng của anh. Trong trường hợp này, không phải nước ta đã có một thợ săn cấp quốc gia sao? Hừm hừm, tân binh nào cũng gây phấn khích quá đà nhỉ. Đừng ngốc nghếch như thế. Tại sao không? Anh ta tự mình dọn sạch một hầm ngục cấp S. Có một sự khác biệt lớn giữa khả năng của những thợ săn hạng S, phải không? Sung Jin-woo vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm IMO. Nếu anh ta thực sự tài năng, chúng sẽ được thể hiện qua thời gian và mọi người sẽ bắt đầu thừa nhận anh ấy. Dù sao đi nữa, cái tên đó đỉnh vãi. Tôi nghe nói rằng sức mạnh của thợ săn hạng E chỉ nhỉnh hơn một chút so với người bình thường. Thế mà có người có thể trở nên mạnh mẽ đến mức ấy sao? Đồ ngốc, anh ta đã tái thức tỉnh. Cậu nghĩ một thợ săn hạng E mạnh đến thế cơ à? Đáng ngạc nhiên, nhiều người vẫn không tin rằng Sung Jin-woo đã tái thức tỉnh. Anh ấy đã nộp hồ sơ để bảo vệ thông tin ngay lập tức. Tất nhiên, trong số họ, cũng có vài người trách cứ Jin-woo. Nhưng, nếu Sung Jin-woo không tách khỏi cuộc đột kích ngay từ đầu, Min Bi-ung, Gu sẽ không chết. Tôi đã đoán rằng bạn vẫn chưa thấy thông báo của Hiệp hội. Bài viết gì? Đồng chí có link không? Thông báo như sau. Hiệp hội đã quyết định giữ Jin-woo ở chế độ chờ, vì anh ta không có kinh nghiệm thực tế về ngục tối cao cấp. Sau đó, Hiệp hội đã theo dõi sát sao tình hình, để nếu tình huống xấu nhất xảy ra, Jin-woo có thể xoay chuyển tình thế. Dù câu chuyện được chấp nối vội vã, nhưng nó đủ để khiến mọi người tin tưởng. Đây là điều tốt nhất mình có thể làm cho thợ săn Sung Jin-woo. Theo cách đó, Go-gun, Hi, với hành động nhanh trí và táo bạo của mình, đã tìm cách che giấu các hoạt động riêng tư của Jin-woo, đồng thời chuyển hướng những lời chỉ trích nhắm vào Jin-woo. Dù hiệp hội có thể bị chỉ trích vì không ước lượng được khả năng của anh, nhưng như thế còn hơn là để công chúng chỉ trích Jin-woo. Không, ngược lại, lòng kính trọng của công chúng dành cho Jin-woo đã tăng lên khi tình hình trở nên tồi tệ. Khi đội Nhật Bản rút lui và đội Hàn Quốc sắp bị xóa sổ, Jin-woo đã nhảy vào tổ kiến mà không hề than vãn. Dù nếu đó là tôi sẽ sợ vãi cột ấy chứ. Dù có người đẩy từ phía sau, tôi cũng không chui vào đó đâu. Giống tôi. Tôi không thể tin nổi anh ta lại dám làm thế. Làm sao anh ta chịu được áp lực kinh khủng như vậy? Không phải Sung Jin-woo là điển hình cho một thợ săn lý tưởng sao? Mấy thằng hèn hạ đã chửi bới Jin-woo đâu rồi? Ai bảo anh ấy là thợ săn hạng F duy nhất không tham gia vào cuộc đột kích? Ra mà nuốt lại những lời của chúng mày đi. Hô hô, mấy đứa thậm chí không phải là thợ săn mà dám cất lời chửi bới những người hạng F, giỏi vãi hại bãi bãi. K-E-K-K-E-K. Thật không may cho Jin-woo, dù anh đã nộp đơn xin bảo vệ thông tin, nhưng rốt cuộc đành bất lực nhìn mình trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng Internet. Sau cuộc đột kích, mặc dù Jin-woo muốn yên tĩnh, anh ta đã nhanh chóng trở thành thợ săn nổi tiếng nhất Hàn Quốc và chìm trong những lời khen ngợi. Hai ngày sau, quân đội và thợ săn đã đổ bộ lên đảo Jeju để đưa xác Min Bi-ung, Gu về. Hội Hiệp sĩ, một trong năm bang hội hàng đầu, đại diện cho khu vực Yungam, đã không tham gia vào cuộc đột kích vì không có thợ săn hạng S nào. Cảm thấy vị thế đang suy giảm. Họ đã tình nguyện tham gia công việc này và đang làm việc chăm chỉ để tiến về phía trước với tốc độ nhanh chóng. Các thợ săn cao cấp của hội đã quyết định dẫn đầu sau khi nhận thấy sự do dự của những người lính. Những người lính ngượng ngùng biểu lộ lòng biết ơn của họ. Cảm ơn rất nhiều. Tôi đã nói với anh rồi, tôi thậm chí không cảm thấy một dấu vết mana nào. Anh bị nói dối nhiều quá hay sao mà đa nghi vậy? Chỉ khi các thợ săn ra hiệu cho những người lính, cuối cùng các binh sĩ quân đội mới trấn tĩnh lại và đi theo nhóm thợ săn. Các thợ săn đã nản lòng, nhưng họ không thể làm gì. Người bình thường không thể phát hiện mana, họ cũng không đủ khả năng chống lại ma thú. Thế nên, chuyện những người lính sợ hãi và e dè là điều bình thường. Chật chật. Hội trưởng hội hiệp sĩ, người đang tặc lưỡi, nhìn quanh căn phòng. Ôi trời! Khi họ đến gần tổ kiến, số lượng xác kiến ngày càng tăng lên và chẳng mấy chốc, chất thành những ngọn núi. Hội phó lắc đầu. Đại ca anh cũng nghĩ giống em phải không? Thợ săn Sung Jin-wo đã tự mình làm tất cả những điều này sao? Trong chiến dịch đột kích lần thứ ba, hội hiệp sĩ cũng có mặt trên đảo Jeju. Vì lý do đó, họ hiểu rõ sức mạnh và mức độ nguy hiểm của những con kiến này. Anh ta hoàn toàn xé xác bọn chúng. Wow! Sung Jin-wo, cái tên đó thực sự, tên này không bình thường chút nào. Phó hội, người bị choáng ngợp khi quan sát xung quanh, nói bằng giọng điệu kinh hoàng. Làm thế nào anh ta có thể giết hết những con kiến đáng sợ này? Thậm chí không có con nào sống sót. Phải đó. Các thành viên ưu tú của hội hiệp sĩ, những người quen thuộc với các sinh vật ma thuật, tất cả đều lè lưỡi nhăn nhó trước cảnh tượng khó tin trước mặt. Sau khi đi bộ một lúc trong sự ngưỡng mộ, họ sớm đến lối vào tổ. Đại ca, em thấy rồi. Tôi cũng thấy vậy. Các thợ săn dừng lại trước lối vào trong một khoảnh khắc ngắn, để các binh sĩ bắt kịp. Phó hội, đang rảnh tay chân, quyết định châm một điếu thuốc. Nhưng sau đó... Túc! Lông mày của chủ hội nhíu lại khi nhìn thấy điếu thuốc rơi xuống từ miệng phó hội. Ê, chuyện gì vậy? D, đại ca! Phó hội chỉ về phía trước, vỗ vai hội trưởng. Chỉ sau đó, hội trưởng mới nhận ra có gì đó không ổn và quyết định quay đầu lại. Hội trưởng hội hiệp sĩ sợ hãi, trợn mắt hỏi. Các người là thứ gì vậy? Trans, Trần Lâm. Edith, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 127, Thế lực mới. Tác dông, Su, hội trưởng hội hiệp sĩ, không thể tin vào những gì anh ta đang nhìn thấy. Một người đàn ông ngoại quốc đang thong thả bước ra khỏi cửa hang kiến. Đó là điều không thể xảy ra. Tin tức về việc lũ kiến bị xóa sổ vẫn đang được giữ bí mật. Phát dông, Su đang đứng trên một gia tài theo đúng nghĩa đen, những viên ma thạch chất cao như núi rải rác khắp nơi quanh chỗ anh đang đứng. Để ngăn chặn những kẻ thừa nước đục thả câu. Lên đảo ăn trộm ma thạch, hiệp hội đã quyết định che giấu sự thật rằng bọn kiến đã tiêu diệt hoàn toàn. Do đó, chỉ một số ít người biết rằng không còn ma thú nào trên đảo nữa. Theo kế hoạch, khi nào vận chuyển xong toàn bộ ma thạch, hiệp hội mới công bố sự thật này. Những người biết thông tin này, đều là những binh lính được chỉ định đi cùng mình, một số nhân viên làm việc trong hiệp hội và... Thợ săn Sung Jin-wo. Tất nhiên là thế rồi. Tuy nhiên, Park Yong, Su sẵn sàng đặt cược toàn bộ tài sản của mình rằng người đàn ông đứng ở cửa hang kiến không phải là Sung Jin-wo. Làm sao anh có thể quên khuôn mặt của Jin-wo? Những ngày qua... Anh ấy là người Hàn Quốc được nhắc đến nhiều nhất khi nói về thợ săn và là ưu tiên số một trong danh sách tuyển dụng của hội hiệp sĩ. Vì vậy, Park Yong, Su hỏi lại. Ngươi đang làm gì ở đây? Tại sao ngươi lại đi từ trong đó ra? Người đàn ông lạ mặt chỉ mỉm cười. Park Yong, Su băn khoăn, người ngoại quốc kia không hiểu anh ta nói gì, hay anh ta cố tình tránh câu hỏi. Hội phó hội hiệp sĩ, Dung Dung, TAE, đứng cạnh Park Yong. Su với vẻ mặt bối rối. Đại ca, thứ đó có phải là người không? Tôi không dám chắc. Anh ta không thể cảm thấy bất kỳ tia mana nào, vì vậy nó chắc chắn không phải là một sinh vật ma thuật hay một thợ săn nhưng anh ta tỏa ra một luồng hào quang kỳ lạ. Dung Dung, TAE, một người nhanh trí, cũng cảm nhận được năng lượng đáng ngại và theo dõi đối phương một cách thận trọng. Tuy nhiên, những người lính không thể cảm nhận được năng lượng như những thợ săn. Cơ linh. Những người lính, cuối cùng cũng bắt kịp hội trưởng và hội phó, ngay lập tức giơ súng trường vào người ngoại quốc bí ẩn. Thấy phản ứng của họ, Park Yong, Su vội vàng gọi các binh sĩ để tránh những cái chết không cần thiết. Này! Đừng bắn! đó không phải ma thú. Vậy anh ta là người sao? Chắc vậy. Bác Dông, Su gật đầu với vẻ mặt đăm chiêu. Nếu đã không phải ma thú, thì chỉ có thể là người thôi phải không? Trí tưởng tượng của Bác Dông, Su không nghĩ ra đáp án nào khác. Anh chỉ có thể đưa ra kết luận đơn giản này. Người chỉ huy gật đầu, và lên tiếng. Đã hiểu. Chúng tôi có thể lo liệu từ đây. Có cần thiết không? Không phải chúng ta chỉ ở đây để lấy xác của thợ săn Minh Bi Ung, Gu sao? Chúng tôi được lệnh truy tìm xác của thợ săn Minh Bi Ung, Gu và cũng kiểm soát tình hình trên đảo Jeju. Bác Dông, Su thừa nhận. Không có lý do gì để hội hiệp sĩ can thiệp, nếu đối thủ không phải là sinh vật ma thuật hay thợ săn. Nếu xen vào, anh ta sẽ gặp những rắc rối không cần thiết. Người chỉ huy hét lên với người đàn ông ngoại quốc. Anh hiện đang ở trong khu vực hạn chế. Nếu anh không làm theo lệnh của chúng tôi sẽ bắn. Người đàn ông chỉ tiếp tục mỉm cười, dường như không hề bối rối trước tình huống căng thẳng mà anh ta đang tạo ra. Gun. Mình có thực sự phải bắn anh ta không? Những người lính nghĩ, lo lắng. Đó là một phản ứng tự nhiên, vì đây là trường hợp đầu tiên họ phải chuẩn bị bắn một người. Trong kỷ nguyên hòa bình của thời đại này, những người lính đã quen với việc bắn các sinh vật ma thuật hơn con người. Biểu cảm của các thợ săn trở nên căng thẳng. Có điều gì đó không hay về người đàn ông lạ mỉm cười trong tình huống như vậy. Sau đó, người đàn ông đút tay vào túi quần. Đó có thực sự là một con người không? Làm sao một con người có thể thoải mái như vậy khi hàng loạt khẩu súng chĩa vào anh ta? Khuôn mặt Bác Dông, Su đóng băng. Cơ Linh, Cơ Linh. Khi người đàn ông đưa tay vào trong túi quần, sự căng thẳng giữa những người lính gần như đã đạt đến giới hạn. Đừng bắn. Đừng bắn. Chưa được. Một đường gân dày phồng lên trên cổ chỉ huy khi anh ta hét vào người của mình. Tuy nhiên. Chỉ huy. Một người lính đứng gần chỉ huy đã hét lên khi nhìn thấy dấu hiệu lạ. Người đàn ông ngoại quốc trước mặt họ dần bắt đầu nói. Người đó mở miệng để nói chuyện, nhưng ngôn ngữ quá xa lạ với đội Hàn Quốc. Nói chính xác hơn, đó không những không phải là tiếng Hàn, mà còn là loại ngôn ngữ không tồn tại trên trái đất. Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy? Trong khi những người trong quân đội không nói nên lời, Bác Dông, Su đột nhiên thốt lên trong vô thức. N, ngôn ngữ của ma thú. Không lâu trước đây, anh ta từng tham gia đột kích một hạng mục cấp cao. Âm thanh mà kẻ kia đang phát ra, rất giống âm thanh mà anh ta nghe được từ những sinh vật ma thuật thông minh trong hầm ngục đó. Khoan, điều có nghĩa là. Trước khi chỉ huy có thể cất tiếng hỏi, người đàn ông lạ đã rút một tay ra khỏi túi của anh ta, thả lỏng nó ở bên hông. Thằng. Sự căng thẳng đã đạt đến đỉnh điểm, và cử động đó, tuy nhẹ, nhưng là quá nhiều. Một thành viên đội đặc nhiệm đã vô thức bóp cò khi thấy bàn tay người đàn ông lạ mặt di chuyển. Tin. Thế rồi. Những tiếng thở hổn hển phát ra từ những người lính, khi họ thấy viên đạn bắn thẳng vào trán kẻ kia, rồi nảy ra một cách vô hại và rơi xuống đất. Người đàn ông ngừng mỉm cười và vẻ mặt dần chuyển sang lạnh lùng. M, ma thú. Đó không phải là con người. Khai hỏa. Trước khi bất cứ ai có thể hành động, đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu. Những người lính và thợ săn đồng loạt quỳ xuống, ôm ngực đau đớn. A. Ai đó đã cố gắng hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Người đàn ông búng ngón tay và tất cả đều ngã gục xuống, giống như một con rối bị đứt dây. Người đàn ông lạ quay lại. Một người đàn ông trung niên khác bất ngờ xuất hiện, đứng sau lưng anh ta. Cậu không cần phải làm náo loạn. Ngôn ngữ của người trung niên không phải từ thế giới này. Phải. Người đàn ông lạ đã cố gắng hành động xin lỗi, nhưng không thuyết phục. Người đàn ông trung niên nhìn vào hang kiến và hỏi. Cậu đã kiểm tra chưa? Người đàn ông lạ mặt gật đầu. Đó chắc chắn là sức mạnh của ngài ấy. Thật là một sự kiện kỳ lạ. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào những người thợ săn và binh lính đã ngã xuống. Tôi không biết tại sao ngài ấy lại giúp đỡ con người. Ai mà biết ý định thực sự của ngài ấy là gì? Nếu ông tò mò đến thế, sao ông không đi và hỏi ngài ấy? Tôi sẽ bỏ qua. Người đàn ông trung niên lắc đầu và tiếp tục. Cuộc săn lùng bắt đầu như dự kiến. Không có gì thay đổi. Tôi hiểu. Người đàn ông trung niên vẫy tay nhẹ nhàng và mở một cánh cổng trên không, có kích thước hoàn hảo với tầm vóc của ông ta. À phải, còn một điều nữa. Người đàn ông lạ mặt lên tiếng và người đàn ông trung niên liếc nhìn anh ta. Một tên có vẻ đang ở đây. Ở Hàn Quốc. Hay là chúng ta chăm sóc hắn luôn. Thông tin nhanh chóng chảy từ người đàn ông lạ trực tiếp vào tâm trí người đàn ông trung niên. Tuy vậy, người đàn ông trung niên không sẵn lòng làm theo kế hoạch của anh ta. Rời khỏi khu vực này khỏi tầm kiểm soát của hắn. Ông không muốn tham gia. Cậu có thể diễn giải nó theo cách đó, hãy nghĩ về nó. Giọng nói của người đàn ông trung niên hầu như không nghe thấy được khi ông ta bước qua cánh cổng. Thứ đó cũng lập tức đóng lại sau lưng ông ta. Đồ hèn. Người đàn ông lạ mặt quay lại nhìn những người lính và thợ săn nằm dài trên mặt đất. Họ chỉ đơn giản là ngủ, và sẽ thức dậy sớm không hề hấn gì. HMM. Người đàn ông ngân nga và đưa tay về phía con người, nhưng rồi dừng lại. Như để nhắc nhở bản thân về lời nói của người đàn ông trung niên, anh lặng lẽ tự mắng mình. Hãy cố gắng không gây ra một sự hỗn loạn. Người đàn ông ngoại quốc tự mở một cánh cổng rồi bước vào. Giọng nói của người này vang vọng trong không trung, rồi mờ dần theo hình bóng anh ta. Trời đã khuya. Jinwoo đang ngồi trên sàn nhà ở nhà và kiểm tra dao găm của quỷ vương. Nó đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại vua kiến, tiền kiếp của người lính vừa được đặt tên là Bơ. Vật phẩm, dao găm của quỷ vương. Độ hiếm, S. Loại, dao găm. Tăng 200 sức tấn công. Một con dao găm từ quỷ vương ba rang. Trang bị cả hai con dao găm của quỷ vương để đạt được hiệu ứng đồng bộ. Hiệu ứng đồng bộ, 2 thành 1, thêm tổng chỉ số sức mạnh vào sức tấn công của cả hai dao găm. Sức mạnh tấn công của chỉ một con dao găm đã đủ bắt mắt mà không cần xem xét hiệu ứng bộ. Jinwoo không đếm nổi số lần anh kiểm tra thông số của món vũ khí này. Dao găm của Baruka là vũ khí cấp A và nó chỉ tăng sức tấn công thêm 110. Jinwoo đã xem qua cửa hàng của hệ thống một lúc. Nhưng thật khó để tìm thấy bất cứ thứ gì có hơn 200 sức mạnh tấn công, kể cả trong số những con dao găm hạng S được bán ở đó. Ngoài ra còn có hiệu ứng 2 thành 1. Nghĩa là nếu bạn lấy ra cả hai dao găm của quỷ vương để hoàn thành một bộ, thì chỉ số sức mạnh của bạn sẽ được chuyển thành trực tiếp thành sức mạnh tấn công. Hơn nữa, sức mạnh của Jinwoo đã lên tới gần 250 và nó sẽ tiếp tục tăng lên khi anh ta lên cấp. Chỉ cần thêm sức mạnh của mình vào đòn tấn công tông lực của hai con dao, anh ta có thể dồn sát thương gấp 4 lần dao găm của Baruka. Cảm giác như cái chết ẩn hiện sau mỗi nhát dao. Nếu những thợ săn khác biết khả năng của vật phẩm của anh, họ sẽ cúi đầu cầu khẩn với hy vọng có được, dù chỉ một món. Vậy, thanh trường kiếm thì sao? Vật phẩm, trường kiếm của quỷ vương. Độ hiếm, S. Loại, trường kiếm. ATK ở 350. Một thanh trường kiếm chứa sức mạnh của quỷ vương ba rang. Khi được người dùng sử dụng, bão lửa trắng sẽ kích hoạt. Hiệu ứng bão lửa trắng tạo ra một cơn bão lửa trắng gây sát thương liên tục trong một khu vực. Một điều hiển nhiên là thanh trường kiếm có sức tấn công cao hơn nhiều so với dao găm. Song, dao găm lại có lợi thế về số lượng, bạn chỉ có thể giữ một thanh kiếm dài, nhưng có thể dùng được tới hai con dao găm. Tuy nhiên, hiệu ứng của thanh kiếm mạnh quá mức cần thiết, thậm chí theo tiêu chuẩn bất thường của Jinwoo. Mình chỉ cần vung tay và kiếm sẽ phóng ra một đòn tấn công diện rộng. Một vũ khí hoàn hảo để tiêu diệt số đông kẻ thù. Jinwoo nhớ ra rằng toàn bộ đội quân bóng tối của anh đã bị choáng váng bởi đòn tấn công ma thuật của Ba Rang. Chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến người ta lạnh xương sống. Dù trong tay Jinwoo, nó không mạnh như ma thuật của Ba Rang, nhưng vẫn là một món đồ phi thường. Nếu không phải vì mình đang sử dụng bộ kỹ năng dành riêng cho dao găm, chắc chắn mình sẽ sử dụng thanh kiếm này. Jinwoo định vung thanh kiếm xung quanh mà không suy nghĩ, nhưng đã dừng lại kịp thời. Lúc này đã muộn. Anh ta sẽ đánh thức mọi người dậy nếu anh ta tạo ra một cơn bão ở giữa nhà. Anh không thể làm mẹ sợ hãi thêm nữa. Jinwoo đặt thanh kiếm dài xuống. Nhưng mình đã rất vui. Vì mẹ không ngăn cản mình. Sau sự kiện ở đảo Jeju, Jinwoo trở về nhà và kể cho bà tất cả về tình hình của anh, chỉ giữ bí mật về sự tồn tại của hệ thống. Anh trở thành một thợ săn hạng S một cách tình cờ và anh muốn tiếp tục công việc của một thợ săn. Mẹ anh, người dường như đã lo lắng một chút, cuối cùng quyết định ủng hộ anh. Cứ làm những gì con muốn. Tuy nhiên, đừng quá sức. Đó là điều kiện duy nhất mà bà đưa ra. Nhưng nếu đó là một tình huống không thể tránh khỏi thì... Suy nghĩ của Jin-woo bắt đầu rối bời khi anh nghĩ đến những chuyện tồi tệ. Anh lắc đầu để giải tỏa những giả thuyết đó. Rồi đột nhiên, mẹ anh bất ngờ hỏi một câu. Ông ấy có đến thăm không? Ai cơ? Khi mẹ đang ngủ trong bệnh viện, mẹ nghe thấy tiếng bố con. Ông ấy đã nói gì? Sau cùng, mẹ Jin-woo lại nói rằng bà chưa bao giờ nghe hay mơ thấy giọng nói của ai đó. Tất nhiên, mẹ vẫn chưa quên cha. Tuy nhiên, việc bà ủng hộ con trai trở thành thợ săn là bằng chứng cho thấy bà tin vào đứa con của mình đến mức nào. Jin-woo không có ý định làm mẹ mình thất vọng. Sự sống còn. Đó luôn là ưu tiên hàng đầu của anh ấy. Ngay cả trong một tình huống đe dọa tính mạng, anh ta đã có thể trở nên mạnh mẽ như vậy bởi vì anh ta không bao giờ bỏ cuộc, thậm chí đến phút cuối cùng. Ổn rồi. Khi không phải lo lắng về tình trạng của mẹ, Jin-woo giờ đây được tự do chinh phục các hầm ngục một lần nữa. Tạo ban hội, đột kích, đánh bại các hầm ngục cao cấp và gia tăng cấp độ. Trái tim Jin-woo đập thình thịch mong chờ những điều sắp đến. Ngoài ra, mình có một lý do khác để nâng cao cấp độ. Không chỉ là để trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn. Vụt. Giết, chiến binh được Jin-woo triệu tập, vụt xuất hiện trước mặt anh. Đó là một trong những người lính đầu tiên của Jin-woo. Và anh ta là người lính lớp hiệp sĩ duy nhất mà hệ thống đã cung cấp. Nói cách khác, trong số những người lính của Jin-woo, Rick có mối quan hệ gần gũi nhất với những hoạt động bên trong hệ thống hiện tại. Ngươi có thể nói chuyện với ta nếu ngươi đạt được thứ hạng cao hơn, phải không? Jin-woo có rất nhiều câu hỏi dành cho Rick. Tất nhiên, chưa có phản hồi nào. Chiến binh bóng tố đứng im lặng, như thường lệ. Nếu im lặng là một loại âm thanh, có lẽ anh ta là người lính ồn ào nhất thế giới. Jin-woo cười khúc khích và gãi đầu trong khi nhặt vũ khí của quỷ vương. Tho đồ. Jin-woo ra lệnh. Một cái gì đó lóe lên đã thu hút sự chú ý của Jin-woo khi anh đặt vũ khí vào kho đồ của mình. Cái gì đây? Mắt Jin-woo mở to. Một món đồ mà anh đã bỏ quên trong kho đồ, giờ đang phát sáng. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 128, nơi mọi thứ bắt đầu. Là chìa khóa màu đen. Chiếc chìa rơi ra từ hộp ngẫu nhiên bị nguyền rủa, giờ đang phát sáng rực rỡ, như thể nó đang cố thu hút sự chú ý của Jin-woo. Jin-woo, sững sờ trước hiện tượng bất ngờ này, từ từ hạ vũ khí xuống và thò tay vào kho đồ của mình để nắm lấy chiếc chìa khóa. Jin-woo nín thở một lúc trước khi mở tay ra. Vật phẩm, chìa khóa đền các tên, khu vực mới. Đồ hiếm. Loại, chìa khóa. Bạn đã đáp ứng các yêu cầu cần thiết. Chìa khóa này cho phép vào đền các tên. Nó chỉ có thể được sử dụng trên một cổng cụ thể. Vị trí của cổng sẽ được tiết lộ khi đồng hồ đếm ngược về không. Thời gian còn lại, 417 giờ 06 phút 52 giây. Một bản thông tin mới, thứ mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây. Jin-woo bắt đầu lục lọi trong trí nhớ. Đền các tên. Hệ thống bảo đây là khu vực mới. Nhưng sao nghe có vẻ quen thuộc vậy? Không, chắc chắn là mình đã từng nghe đến cái tên đó. Jin-woo dụi mắt. Là hầm ngục đôi. Những ký ức kinh khủng bỗng tràn về. Hầm ngục đôi với tàn tích ngôi đền trong phòng trùng. Những bức tượng đá, cụ thể là bức tượng giữ một phiến đá, với những giới luật khắc nghiệt. Phải rồi. Jin-woo gần như có thể nghe thấy giọng nói của Song Chi, Dio một lần nữa, lúc anh ta đọc dòng đầu tiên được viết trên phiến đá. Các giới luật của đền các tên. Theo thông tin được ghi trên phiến đá, căn phòng bí ẩn, nơi trú ngụ của những bức tượng kinh hoàng khi xưa, là đền các tên. Vậy đây là chìa khóa để trở lại nơi đó. Tất cả những ký ức tưởng như đã bị chôn vùi, giờ lần lượt hiện về trong tâm trí anh. Jin-woo cảm thấy nổi da gà khắp người. Không đời nào. Hệ thống đã gọi anh trở lại nơi tất cả bắt đầu. Chìa khóa phát sáng, với ngôi đền được đề cập trong mô tả của nó, là một lời kêu gọi từ hệ thống. Nhưng tại sao lại là lúc này? Khi Jin-woo suy ngẫm,